Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1039, Thông Thiên Lĩnh Thượng Đại Đồ Sát. Chạy ra triệu dặm sau, Diệp Phong nhìn trước mặt, da đầu không tránh khỏi trận trận tê dại. Tạo hóa oai, uy tới không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả Phong cũng có thể ngưng tụ một cái phong sơn liên miên thế giới. Do từng cái phong cơn xoáy tụ thành liên miên bất tuyệt phong sơn. Kỳ uy, có thể tưởng tượng được. Này, này có thể làm sao sống à? Hoa y theo, cái này, ngươi có thể ăn không? Diệp Phong mặt đầy sợ hãi nói. Không thể ăn, phong không phải là thuần năng lượng cũng không phải thuần vật chất. Ăn sẽ tiêu chảy. Hoa y theo đạo, vậy cũng làm sao bây giờ? Diệp Phong nhất thời mặt đầy khổ bức, cũng chạy tới bước này, chẳng lẽ còn rót nữa trở về? Quá phong sơn nhất định là có thể vượt qua pháp bảo hoặc phương pháp. Có thể Diệp Phong liếc mắt ngắm tấn toàn bộ tầm mắt, cũng không có thể tìm được tránh gió pháp bảo, cũng không có thể nghĩ ra quá phong sơn biện pháp. Đây là chuyện gì à? Rất đơn giản. Trước mặt thông thiên lộ bị hoa y theo không ngừng ăn, đã khiến cho thông thiên lộ thượng các trận pháp dị động. Pháp bảo môn, tất cả đều bị tự động thu về. Đại ca ca, cùng ta rời đi, bây giờ thì xuất phát. Diệp Phong đang ở khổ bức lúc này, ai ngờ hoa y theo lại tay trái dắt tay phải của hắn. Tay phải vung về phía trước một cái, hoa lạp lạp. Liên miên phong sơn lại giống như gió xuân phất qua tàn tuyết như vậy. Bị hoa y theo tay phải như vậy nhẹ nhẹ vung lên, tất cả đều tan rã. Trời ạ, 14 tuổi tự nhiên thần linh, cường đại đến đã vượt xa khỏi luyện cấp cuồng ma tưởng tượng cực hạn. Xuyên qua triệu dặm phong sơn lại tới, triệu dặm rừng mưa nhiệt đới. Mưa này liên miên bất tuyệt, hình như đao kiếm, uy như thần binh, lại vẫn là bị hoa y theo đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Vũ ở thiên tình, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới lại trải qua vân hà, chụp qua vân hà lại tới hầm băng. Trên đường đi, tất cả đều bị hoa y theo kia nhẹ nhàng vẫy tay, cho vung thành một mảnh đường bằng phẳng. Trước mặt kia 36 tọa thiên môn, đại ca ca ngươi có cần hay không? Lại rất dài đường đi cũng chung quy có cuối điểm. Ba người nhàn đình tín bộ lúc này liền đi xong rồi toàn bộ thông thiên lộ. Đến điểm cuối sau, hoa y theo chỉ điểm cuối nơi một hàng kia xếp hàng sừng sững cao vút đại môn. Chảy nước miếng đạo, thiên môn ngươi cũng có thể ăn. Đảm nhiệm lưu một tòa để cho chúng ta thăng thiên. Khác thiên môn ngươi thích ăn liền tất cả đều ăn đi. Diệp Phong ngạc nhiên lúc này, phá lệ phóng khoáng nói, ai, không có cách nào toàn bộ thông thiên chi lộ cơ hồ tất cả đều để cho hoa y theo ăn sạch. Chưa ăn cũng tất cả đều bị nàng phá hủy, chắc hẳn điều này thông thiên chi lộ sau này lại cũng không phải đi rồi. Giữ lại những thứ này thiên môn cũng không cái gì dùng. Kia đại ca ca các ngươi trước chọn một cái môn đi ra ngoài đi. Chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây, ta lại đem này 36 tọa môn tất cả đều ăn. Hoa y theo đạo, vậy sao ngươi đi ra ngoài? Diệp Phong nhất thời cả kinh nói, hoa y theo, ngươi đừng quá tham miệng, ăn ít một tòa môn cũng không gấp, nhanh lên một chút theo chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Đậu đậu tuy nhỏ, thực ra cũng không thực ngốc, ngược lại còn tương đối khôn khéo. Cứ việc hoa y theo rất có trở thành hồ ly tinh khuynh hướng. Nhưng trong nhà quan trọng hơn là muốn có một cái thực lực phái côn đồ. Có thể kéo đến một cái tối cao đại thần cấp côn đồ. Sau này lăn lộn thần giới còn ai dám cho các nàng ra ấm ức. Kia thuần túy cũng chỉ có tìm ngược phần A. Đây chính là thời khắc mấu chốt bỏ qua tiểu ngã tạo phúc mọi người cách mạng chủ nghĩa không biết. Sợ tinh thần, chủ yếu nhất là, đoạn đường này quá hù dọa đậu đậu tiểu tâm can rồi. Luôn cảm thấy bên người nếu không có vị này hoa y theo nữ thần đi theo bảo vệ. rất khiếm ăn toàn bộ. Cái này cũng là tiểu hài tử vừa rời đi đại nhân sẽ oa oa khóc lớn nguyên nhân căn bản. Bây giờ Đậu Đậu sinh lý tuổi tác mới chỉ có 5 tuổi nửa a, huống chi trong nhà hồ ly tinh môn không phải số ít. Nhiều hơn nữa một cái oa y theo cũng không cần quan trọng gì cả. Không được, cứ việc ta rất thích với các ngươi, nhất là cùng với đại ca ca, nhưng là ta đã nghe được nương nương kêu. Oa y theo nhìn Diệp Phong, phá lệ không ngừng nói, đại ca ca, nương nương đã xuất thế, ta phải hồi nữ oa giới đi hoàn thành lớn lên người lớn cuối cùng mấu chốt nhất một bước. Sau đó đi theo nương nương, chinh phạt những tên bại hoại kia, cho chúng ta oa tộc trả thù tuyết hận. Nữ oa giới, nương nương xuất thế, ai yêu ta trích mũ ư? Hóa ra là nữ oa nương nương đã xuất thế, còn muốn đi vì các nàng oa tộc trả thù tuyết hận á. Này thủy quá sâu, nữ oa báo thù đây chẳng phải là thánh nhân hỗn chiến. Này quá cao đoan, quá cao đương, quá cao cấp, được thật đáng sợ. Quá hù dọa bản cuồng ma tiểu tâm can rồi. Ta cánh tay nhỏ ai cũng không chọc nổi. Cũng không thể đi theo đi tranh này than nước đục. Đậu Đậu nghe một chút, lập tức lanh lợi cách xa oa y theo 3 thước khoảng cách. Cũng còn khá, oa y theo cuối cùng vẫn tính là một cái có lương tâm ra hỏa. Không uổng công ta theo Phong ca ca hai người một đường đưa nàng nuôi dưỡng người lớn. Cuối cùng không có ý định đem chúng ta cả nhà tất cả đều cho hố đi vào. Y, cố gắng lên, ca coi trọng các ngươi. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc, ôm oa y theo cái trán hôn một cái sau. Kéo Đậu Đậu đi vào một tòa thiên môn chung, ồn ào một chút liền biến mất không thấy. Thông thiên lĩnh thượng, hoa lạp lạp lạp, từng nhóm tông sư đại tông sư thêm vô số cường giả hạ sủi cảo như vậy rũ xuống lạc. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Chính lắc quạt giấy công tử, mặt đầy mộng bức đạo. Thông thiên chi lộ vì sao lại đột nhiên tự động mở ra? Còn đem bọn họ tất cả đều tự động truyền tống đi ra? Không phải là mở ra, mà là thông thiên chi lộ đã toàn bộ phá hủy, hỏng mất, hoàn toàn biến mất không thấy. À, không có thông thiên chi lộ, chúng ta đây sau này thế nào về nhà à? Quạt giấy công tử nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, về nhà làm sao? Bây giờ người bề trên không xuống được, mà chúng ta là 4 cảnh cường giả tối đỉnh. Ở 31 trọng thiên chúng ta chính là lăng tuyệt thế lúc này. Chí cao vô thượng tồn tại. Đúng vậy, trả lại làm tôm thước nhỏ làm sao? Bị coi thường a, ha ha ha, mới vừa ha ha cười to 2 tiếng sau. Quạt giấy công tử trong lòng đột nhiên rét một cái, sau đó mặt như màu đất đạo. Không muốn, bây giờ ta không có thứ gì, cái gì cũng còn chưa chuẩn bị xong. Trời ạ, ta không muốn độ kiếp a, ung ung một đạo thần lôi ầm ầm mà xuống. Đem quạt giấy công tử kể cả bên cạnh hắn đám bạn xấu. Đồng thời lôi thành bụi bặm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Dày đặc kiếp lôi vang lên không ngừng. Thông thiên lĩnh thượng, tựa như thiên địa ngày cuối cùng. Này, đây là chuyện gì xảy ra à? Rất đơn giản, thông thiên lộ chính là phá hư phi thăng pháp tắc ngạnh. Ngạnh đi một lần, phi thăng pháp tắc lại lần nữa chót lọt. Trả lời bình thường, từ thông thiên lộ bên trong bị tự nhiên xếp hàng xuất thần giới các tu sĩ. Rất nhiều đều là hình dáng cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh. Đã phù hợp bị thiên lôi đánh điều kiện, cho nên chỉ làm thành kiếp lôi cuồn cuộn, tựa như mạt bây giờ nhật, vốn là ở bình thường phi thăng niên đại, tu sĩ trước khi phi thăng đều phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Cần luyện chế ra liên quan độ kiếp pháp khí, bố trí ra liên quan độ kiếp pháp trận, hơn nữa tuyệt sẽ không tụ tập độ kiếp, còn đem rất nhiều bất độ kiếp những người không có nhiệm vụ cũng xen lẫn trong đó cái này cùng tìm. Chết không khác nhau gì cả. Không có cách nào tự nhiên phi thăng niên đại đã là cổ xưa xa xôi nhớ. liên quan kiến thức ai cũng không có đi nghiên cứu. Này rất nhiều các loại ngoài ý muốn, tạo thành thông thiên lĩnh thượng lớn nhất từ trước tới nay một trận đại đồ sát. Thập đại chí cường tông môn giáo phái triệu thậm chí là hàng ngàn vạn năm tích lũy. Mấy bị cướp lôi cướp hết sạch. Chương 1400, cơ biến không có cách nào thượng giới nhân suy khí quá nặng. Cực không thích hợp người yếu sinh tồn. Cường giả dưới đây thiên tài tuyệt đại đa số đều bị đưa đến hạ giới tài bồi. Kết quả là thành thục trái cây mấy bị cướp lôi tàn sát hết sạch. Mà không thành thục trái cây, cũng không trở về, cũng không cách nào tái được thượng giới tửu lượng cao tài nguyên tới phung phí. Chỉ có thể với hạ giới thổ dân môn xen lẫn trong đồng thời đại đạo tranh phong rồi. Hoa, Phong ca ca, nơi này lão đầu tử lão thái thái rất nhiều a. Chúng ta có phải hay không là thăng thiên thời đi nhầm môn? Xuyên thủng phàm trần tới, Diệp Phong bọn họ ở thăng thiên trước. Nhân thông thiên lộ bị hủy đưa đến thăng thiên trận pháp bị nghiêm trọng đánh vào. Từ thiên môn đi ra lúc nghiêm trọng lệch trận pháp dự thiết tiếp đón quảng trường. Cũng không biết đi tới kia quốc hóa hương. Nhìn trên đường chính khắp nơi đều là dĩ vãng hiếm thấy lão đầu tử lão thái thái. Đậu đậu phá lệ ly kỳ. Không sai, nơi này đúng là đệ 32 trọng thiên. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút sau. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, tu vi trong lúc vô tình, đột phá đến cơ biến cảnh, đây là đệ 32 trọng thiên trở lên thần đạo pháp tắc, mới có thể tạo ra tới sinh mệnh tiến hóa, thiên sát tinh hoa không phải là có thể nghịch thiên lên cấp sao? Không tệ, nhưng lên cấp thực ra chính là tiến hóa không thể bịa đặt hoàn toàn. Giống như một chén nước sôi muốn tiến hóa thành một chén trà xanh. Cần thiết muốn gia nhập lá trà, dùng thiên sát tinh hoa lên cấp hiệu quả, thì tương đương với nếu như ngươi không có tiền bán trà. Có thể trực tiếp cướp, hơn nữa còn không phạm pháp, nhưng nếu như cái thế giới này vốn là không có lá trà, ngươi nắm giữ lại đại nghịch thiên đặc quyền, cũng không thể làm gì. Cơ biến cảnh là cường giả ngũ cảnh, một khi đến cơ biến cảnh, sinh mệnh liền có thể che đậy thiên cơ, biến ảo ngàn vạn, biến cá thay đổi tôm thay đổi vương bát con cóc, đừng nói là nhân, liền ông trời già cũng rất khó phân biệt. Một khi đến cơ biến cảnh, tu sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh độ liền đột nhiên dương cao, nhất ngộ nguy hiểm là được biến thành tôm thước nhảy vào trong nước. Hoặc biến thành con kiến chui vào trong động các loại, cho ngươi tìm không thể tìm, thật khó bị cừu gia giết chết. Kia có phải hay không là nói, đến một cái cơ biến cảnh, tu sĩ thì trở thành sát bất tử tồn tại đây. Cũng không phải, nó chỉ là thôi sinh một loại luyện khí sản nghiệp, để cho luyện khí sư môn nhiều tìm một cái con đường phát tài thôi. Tỉ như kính chiếu yêu chính là đại biểu trong đó làm. Trí tuệ là vô cùng. Không có loại nào bản lĩnh là vạn năng. Vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc, luôn có thể tìm tới đối phó biện pháp. Tổng thể mà nói, cái nhân khí máy càng thuần, cơ biến hiệu quả liền càng cao. Càng khó bị kính chiếu yêu loại thần khí chiếu phá. Kính chiếu yêu loại pháp bảo. Chiếu chính là một nhân khí máy, khí cơ càng thuần, kính chiếu yêu loại pháp bảo liền càng khó chiếu phá chân thân. Nếu là cái nhân khí máy tinh khiết tới đến gần thậm chí biến thành trong truyền thuyết linh thể. Kính chiếu yêu loại pháp bảo liền đối với đem hoàn toàn mất đi công hiệu. Giống như Diệp Phong đậu đậu loại này khí cơ tinh khiết đến bản thân liền là tiên thiên linh thể. Vì vậy liền sinh ra một loại đừng nói kính chiếu yêu. Ngay cả pháp lực vô biên tối cao đại thần quá mức chỉ thánh nhân dùng thiên cơ suy diễn. Cũng không cách nào nhìn thấu đem cơ biến chân tướng quái thai. Không có cách nào linh thể tinh khiết đến đâu. Chỉ cần đạo pháp rất cao thâm, vẫn có thể dùng thiên cơ diễn toán tính ra chân thân. Nhưng linh thể trước mặt một khi hơn nữa tiên thiên hai chữ. Vậy thì vượt ra khỏi thiên la địa võng có thể võng la phạm vi. Thiên cơ cũng không có năng lực làm. Đối với cao hơn thiên đạo hiện tượng, thánh nhân cũng chỉ có thể hai mắt luống cuống. Đây chính là Hồng Cửu Công ban đầu vì sao phải giết chết hắn với Đậu Đậu nguyên nhân căn bản. Chuyển kiếp thành tiên thiên linh thể sau, một khi tu luyện đến cơ biến cảnh, sinh mệnh lực ương ngạnh, có thể chợt tăng tới không thể tưởng tượng cảnh. Kia có phải hay không là nói, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, từ nay biến thành đánh bất tử tiểu cường cơ chứ? Cũng không phải. Tiên thiên linh thể ở chư thiên vạn giới tuy cực kỳ hiếm, nhưng ở trong dòng sông lịch sử nhưng cũng không hiếm thấy. Trong đó tu luyện đến cơ biến cảnh tồn tại, vẫn là cũng không phải số ít. Đây là chuyện gì? Rất đơn giản, ngươi biến thành con cóc phải không? Không cẩn thận cũng sẽ bị cao nhân một cước đạp cho chết à. Ngươi biến thành tôm thước phải không? Người khác phát động rất đến, có thể đem ngươi ẩn thân toàn bộ đại hải đô đồng thời thiêu khô. Cá lớn nuốt cá bé rừng rậm xã hội, có thể dựa nhất hay lại là thực lực bản thân. Trong thiên nhiên rộng lớn sẽ ngụy trang sinh vật không phải số ít. Nhưng nếu là ngươi thực lực bản thân không mạnh, đừng nói buồn chán chim coi ngươi là cành khô lá nát cho mổ chết. Ngay cả một trận phổ thông xương thay đổi, cũng có thể đem ngươi cho tươi sống chết rét. Nơi này lão đầu tử lão thái thái sở dĩ nhiều như vậy, đại khái là bởi vì cao cấp hơn thế giới, mọi người tư tưởng giác ngộ cao hơn, nhiều người hơn thích theo đuổi đức cao vọng trọng tinh thần đi. Không biết gì luyện cấp cuồng ma, nói bậy đản đạo, mới không phải đây. Một bên Long Vũ lập tức trợn mắt nhìn Diệp Phong dạy dỗ. Tiểu vương bát đản, ngươi nếu quả thực không biết gì, có thể học một ít trong miếu Bồ Tát. Nguyễn Bột làm Bồ Tát cả ngày ngậm miệng không nói, mọi người đều tin phụng đem cao thâm mạt chắc. Động một chút là cho nó quỳ xuống dập đầu phần hương cũng còn khá rượu thịt ngon cung phụng. So với nê Bồ Tát thông minh hơn con cóc cả ngày oa oa kêu loạn. Mọi người phản ngại đem oa táo không biết gì. Động một chút là tìm đem âm thanh bắt người. Sau đó chặt đầu lột ra cố gắng lên nổ. Đây chính là không biết gì vẫn thích kêu giá. Biết không? Vậy ngươi nói một chút nhìn. Nơi này lão đầu tử lão thái thái tại sao biết cái này sao nhiều? Diệp Phong thẹn quá thành giận nói. Nếu như không nói ra cái có thể để cho ca tin phục lý do đến. Ca sau này không gọi ngươi Long Vũ, đổi kêu Long con ếch. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên địa suy biến là từ cao hướng thấp thứ tự suy biến. Càng cao cấp hơn thiên địa suy khí càng nặng, mọi người liền lão được càng nhanh. Long Vũ mặt đầy đắc ý nói. Tiểu vương bát đản, phục rồi sao? Hoa hoa, hoa hoa. Diệp Phong nghe một chút, phá lệ phẫn uất chung, thân thể chợt lóe dứt khoát ở trước mặt Long Vũ chơi đùa biến mất. Mùa xuân rốt cuộc đã tới, con cóc bắt đầu kêu loạn. À, tiểu vương bát đản đây, đậu đậu đây, thế nào toàn bộ đều không thấy đây? Khác ném ta xuống, khác ném ta xuống. Ô oa, một thân một mình đứng ở trên đường chính Long Vũ, vừa kinh vừa sợ. Rốt cuộc bị dọa đến oa oa khóc lớn lên. Long Vũ, xảy ra chuyện gì? Thật tốt người đang ở đây trên đường chính loạn khóc cái gì? Đang ở bên cạnh thư điếm đọc sách Long Hà bị Long Vũ tiếng khóc kêu kinh động. Bận rộn chạy đến đảo. Ô ô ô, tiểu vương bát đản mới vừa rồi bị ta tức giận bỏ đi. Hắn khẳng định ngại hai người chúng ta là gánh nặng, không cần chúng ta nữa. Ô ô oa, Long Vũ khóc càng thương tâm rồi. Không thể nào, Diệp Đại Hiệp không phải là thứ người như vậy. Long Hà ngẩng đầu nhìn sau, lấy tay chỉ một cái đảo. Ngươi xem, Tiểu Điệp còn mang theo Sửu Sửu Na Cha bọn họ ở bên kia mua kẹo đường đâu rồi. Coi như hắn phải dẫn Đậu Đậu bỏ trốn, cũng không khả năng ném xuống trong nhà bọn nhỏ a. À, Long Vũ lau một cái nước mắt đảo. Kia hai người bọn họ chạy đi đâu đây? Chết đi, đừng làm ồn, bổn công chúa ghét nhất con cóc kêu loạn. Tâm tình cực độ tệ hại Long Vũ, đưa chân liền dẫm đạp làm thịt một cái đang ở dưới đất oa oa kêu loạn con cóc. Long Vũ, bản đậu đậu một không chiêu ngươi, nhị không chọc giận ngươi. Ngươi làm sao dẫm đạp ta đầu? Mọi người mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy Long Vũ dưới chân bị dẫm đạp dẹt con cóc đột nhiên biến thành đậu đậu. Đậu đậu bò dậy xoa xoa đầu mình sau, trợn mắt nhìn Long Vũ tức giận phi thường đạo, bản đậu đậu thống hận nhất người khác dẫm đạp ta đầu. Đập chư thiên hồ ly tinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.